Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 920, oanh sát đại trưởng lão. Chu Tước tổ địa chỗ sâu nhất, đế uy xen lẫn càng thêm nghe rợn cả người, hung hiểm vô cùng, đế binh đại đạo uy áp đại thiên, nhưng tử đế đế uy lại càng thêm đáng sợ. Dù sao lúc trước Vương Đông chiến lược viễn siêu phổ thông đại đế, thiên hạ đại đồng thánh chỉ là hắn đỉnh phong thời khắc viết. Bút lực sung mãn, đế uy dồi dào, mà lại hồng y cơ thể dù sao cũng là đế binh chi lực, chỉ là còn sót lại một bộ phận mà thôi, căn bản ngăn không được thánh chỉ nghiền ép. Giờ phút này từng cái tán loạn ra, liền xem như mấy chục loại cùng nhau cũng không phải đối thủ. Đảo mắt liền bị trừ bỏ 12 loại, thiên hạ đại đồng lực lượng như mưa thuận gió hòa. Còn tại thời khắc chữa trị hồng y chịu thương thế, được rồi, này thánh chỉ đối ngươi quá trọng yếu, vẫn là lưu lại một điểm lực lượng đến ứng đối đại địch đi. Hồng y ở nơi đó khuyên can, thương thế của ta bản thân liền có thể dưỡng hảo. Đừng tốn sức, an tĩnh đợi, ta còn chưa chết. Vương Đông sắc mặt kiên nghị, tử đế uy nghiêm lại xuất hiện. Nếu như ta vì bảo mệnh, liền muốn ngồi nhìn ngươi chịu khổ chịu tội, thật xin lỗi, ta làm không được, vỡ cho ta. Đế binh chi lực đã bị khu trừ hơn phân nửa, thánh chỉ lực lượng cũng tiêu hao rất lớn. Hồng y trong lòng ấm áp, cảm nhận được Vương Đông quan tâm cùng tự trách, không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh thừa nhận, vũ trụ đại chiến quá kịch liệt, Chu Tước tổ nãi nãi không ngừng thụ thương, bị hai người đè lên đánh, dù sao nàng cũng đã dầu hết đèn tắt, phía trước lại chém giết nhất tôn chí tôn, hiện tại thể lực cùng linh lực đều theo không kịp, bất quá nàng tinh thần lại càng ngày càng khẳng khái kịch liệt. Nàng đồng thời diễn hóa hai loại đế kinh, đó là Chu Tước đại đế đế kinh cùng Vương Đông tử đế kinh. Song song đóng mở, hóa thành to lớn Chu Tước, kém chút để hai vị chí tôn đều đẫm máu gặp nạn. Ừng ực, một tràng tinh hà bị đánh phát nổ, hàng ngàn hàng vạn tinh thần vẫn lạc, hóa thành chói lọi lưu tinh toái phiến, ba vị chí tôn đều bị trọng thương. Ở nơi đó chảy máu, quán chú thương khung, ma trung chi ma, pháp ngoại vô ân, đồ thiên diệt địa, sát thần giết Phật, hai vị chí tôn đều đang gào thét, đồng dạng thúc dục bí pháp, thậm chí thiêu đốt chí tôn bảo huyết đến tiến hành đại chiến. Bọn hắn đều cuồng bạo, lại một tràng tinh hà nổ tung, Chu Tước tổ nãi nãi bị đánh vào sâu trong vũ trụ. Bát hoang đại thế giới rất nhiều người đều không có có loại này thực lực xem thấu vũ trụ mênh mông. Chỉ có một ít phù quang lược ảnh trở về, để rất nhiều người nhiệt huyết dâng trào, để rất nhiều yêu lệ nóng doanh trong. Diệt độ, Vương Đông toàn lực ứng phó xuất thủ, thiên hạ đại đồng thánh chỉ bắt đầu cháy rừng rực, tử đế chi lực bạo dũng, tất cả đế binh lưu lại lực lượng đều bị chôn vùi. Thậm chí ngay cả cái kia một thân thương thế đều trở nên khá hơn không ít. Hắc hắc, cùng chết đi. Có ba vị trí tước cảnh ma hoàng cùng cô nãi nãi cùng chết. Trận này kết thúc chiến đã đầy đủ hoa lệ. Tử đế kinh, phong thiên tỏa địa. Chu Tước đế kinh, Chu Tước bổn nguyên hỏa. Chu Tước tổ nãi nãi lại vọt ra. Lần này là dùng hết tất cả. Nàng tại khẳng khái cười to, lấy tử đế kinh chi lực phong cấm một phương vũ trụ, sau đó đốt lên bản thân, kéo lấy hai tôn ma hoàng xuống địa ngục. Không tốt, cái này lão yêu bà vậy mà phát động ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Mau tránh ra, không nên bị ngọn lửa này lây dính. Không được, trốn không thoát, tử đế kinh bên trong phong thiên tỏa địa. Đại đạo vì lao tù, trừ phi chém giết nàng, nếu không căn bản không trốn thoát được. Ghê tởm, giết chết nàng, tức hồn hền thanh âm truyền ra, hai vị chí tôn mặc dù cường đại nhưng lại không phải ưu thế áp đảo. Thậm chí cũng đều bị trọng thương. Giờ phút này liều chết một trận chiến thất bại, đồng dạng bị nhen lửa, cháy hừng hực. Chu Tước Tổ nãi nãi thật là thấy chết không sờn, đến chết mới thôi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa ba người liền đốt thoi thóp. Tử khí công tử, lão thân này Chu Tước Bảo Huyết, liền để ngươi đem đi đi. Bụi về bụi, đất về đất, sinh tại hỏa diễm, chết bởi hỏa diễm, cũng là thoải mái. Chu Tước Tổ nãi nãi thanh âm xuyên qua trời cao. Cái kia hai tôn ma hoàng cũng bỏ hết thảy, tiến lên muốn tan đi hết thảy, không cho đối phương lưu lại bổn nguyên bảo huyết đến. Phần này đại lễ, ta thu. Vương Đông thanh âm nói năng khí phách. Vũ trụ tinh hải bên trong một con to lớn bàn tay màu tím xuất hiện, đột nhiên cắt vào chiến đoàn, đem cái kia đốt đen như mực hai vị ma tộc chí tôn trực tiếp đập nát. Cái bàn tay này mang theo đế uy, chấn động vũ trụ tinh hải. Này tự nhiên là tử đế thánh chỉ lực lượng, nhẹ nhàng một vòng, lấy đi Chu Tước Bảo Huyết. Lúc này Chu Tước Tổ nãi nãi đã chết đi, danh xưng bất diệt Chu Tước Hỏa bị bàn tay kia cho dập tắt. Vương Đông không thể nhìn thấy dạng này một vị khả kính đáng yêu lão nhân chết hài cốt không còn. Bàn tay kia nhẹ nhàng khẽ đảo chuyển, hóa thành một ngụm tử kim quan tài. Này quan tài thịnh phóng lão nhân thi hài, đó là một bộ to lớn thần thánh Chu Tước. Tử kim quan tài phá không mà đến, đụng nát tinh thần, xuyên qua tinh không, mang theo huy hoàng quỹ tích trực tiếp liền giáng lâm đến Chu Tước Tổ địa. Giờ phút này có vô số Chu Tước tử dân đi ra phòng, khóc lóc đau khổ thanh âm âm thanh chấn mây xanh. Đều đang vì dạng này một vị thịnh thế lão nhân tàn lụi mà cảm thấy tiếc hận cùng bi thống. Đây là Chu Tước tộc kiêu ngạo, đã từng nữ chiến thần, bây giờ càng là giết tới thương khung bên trong, đánh ra Chu Tước nhất tộc uy phong. Tế tự thanh âm vang lên, tộc trưởng đã sớm vọt ra, mang theo lít nhà lít nhít một đoàn Chu Tước đi tới, cùng một chỗ hóa thành bản thể. Vô số màu đỏ đại điều giữa không trung bên trong bay lượn. Hát vang hồn này trở về. Từng tiếng bi thống, ức vạn Chu Tước bảo vệ tử kim quan tài. Đón vào Chu Tước Tổ địa, đặt linh cữu ở nơi đó. Tiếp nhận cung bái cùng phúng viếng. Đế uy tràn ngập, người trong thiên hạ đều đang khiếp sợ tại tử khí công tử cường thế. Bọn họ cũng đều biết tử khí công tử đạt được du thiên bá hạ gánh vác thánh chỉ, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, cho nên trong lúc nhất thời không dám rủi ro, thậm chí liền ngay cả vẫn lạc ba vị chí tôn, hơn trăm vương giả ma tộc đều yên tĩnh, không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Dù sao hiện tại tử khí công tử đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, ai cũng không biết. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Hồng Y xem thấu Vương Đông tâm tư. Ta chỗ này đã không sai biệt lắm. Đế binh chi lực bị khu trừ, không dùng đến mấy năm thực lực của ta liền có thể khôi phục đỉnh phong. Vương Đông nhẹ gật đầu. Thiên hạ đại đồng thánh chỉ nhất chuyển, hắn hư không tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm chính là lấy Vương Đông thân phận đứng tại rất nhiều chu tước giữa. Hắn đứng tại to lớn quan tài trước mặt, quỳ xuống đất hành lễ, cung kính mà cam tâm tình nguyện. Ngao Kỳ cùng Long Phù cũng tới, đốt giấy để tang, đối này một vị lão tiền bối cũng rất tôn kính. Ở nơi đó khóc lóc đau khổ, Long Phù tại niệm tụng đạo môn kinh văn, siêu độ vãng sinh, đạo nghĩa lưu truyền, hô to anh linh bất diệt. Vương Đông xuất hiện đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao lúc trước hắn liên tiếp chiến thắng nhiều cường giả như vậy. Thật sự là danh tiếng quá thịnh, Yên Yên công chúa cùng Xích Tiêu quỳ gối phía trước, đối vị này nghe nhiều nên thuộc tiền bối biểu thị ai điếu. Xích Tiêu đôi mắt sung huyết hai tay nắm chặt, Yên Yên khóc rất thương tâm, nàng đã từng thấy qua vị lão nhân này. Khi còn bé bị ôm vào trong ngực, thậm chí rất nhiều tham gia lễ thành nhân các tộc đại lão đều đến phúng viếng. Giả Mù Sa Mưa vẩy xuống mấy giọt giả nhân giả nghĩa nước mắt. Ngươi trở nên càng cường đại. Chiếu Thiên Ly đứng tại Vương Đông bên người. Ngươi bây giờ có lẽ có thể đánh với ta một trận. Bây giờ không phải là thời điểm. Qua mấy ngày, người ta chân chính luận bàn một phen. Chiếu Thiên Ly mặc dù xuất thân đại khổng tước nhất tộc, nhưng không có nhiễm cái chủng tộc này đủ loại tật xấu. Ngược lại quang minh lỗi lạc, vô cùng tiêu sái, nói xong cúi đầu ba cái, không có ép buộc, ngàn vạn thuần huyết chu tước cùng một chỗ xuất hiện tại thương khung bên trong. Trang diện thật là kinh người, một tòa lại một tòa cổ xưa sơn nhạc, to lớn cây cối, huy hoàng cung điện đều đang thức tỉnh, bộc phát ra một cỗ hừng hực tinh khí lang yên đến. Đây là những cái kia tự phong tại tiểu thế giới bên trong cường giả. Chu tước tộc cường hoành nội tình, giờ phút này vạch trần một góc, lập tức chấn kinh vô số cường hoành chủng tộc. Xuyên qua hồng hoang niên đại chí tôn đại tộc, tuyệt đối không thể khinh thường. Một cây cờ lớn hiển hóa ra ngoài, đỉnh thiên lập địa, một sợi phù văn chính là một đầu hỏa diễm tinh hà. Mặt cờ đón gió phấp phới, dùng không biết tên thần kim rèn đúc, có chu tước tại bay lượn, đế uy tràn ngập. Đây là chu tước đại đế đế binh, chu tước kỳ. Đại kỳ phấp phới hỏa diễm bao phủ bát hoang lục hợp. Đây là Hồng Y đang bày tỏ ai điếu. Cũng nhờ vào đó chân nhiếp núp trong bóng tối khuây gió nổi mưa Xích Đế một. Chu tước tộc đại trưởng lão. Đi ra cho ta. Đúng lúc này hư không bên trong truyền đến tiếng sấm thanh âm. 3000 vạn tử sắc tường vân đột nhiên giáng lâm. Có cửu long trầm hương liễn tại hoa vũ rực rỡ bên trong chậm rãi xuất hiện. Bên người nhật nguyệt tinh thần đi theo. Phong vân long hổ bảo vệ. Liễn xa phía trên ngồi cao một vị thanh niên. Tóc tím mắt tím. Thân mang tử kim trường sam. Mang theo tử kim mặt nạ. Cầm trong tay một chương tử sắc thánh chỉ. Thình lình chính là tử khí công tử. Chu tước đại trưởng lão. Ăn cây táo rào cây sung, nịnh nọt A-dua, chèn ép đối lập, lấy lòng ngoại tộc, ngỗ nghịch tộc trưởng, khi sư diệt tổ, tội không thể xá, tộc này bên trong một đại tội. Chu tước đại trưởng lão, thiện ác không phân, trung gian không phân biệt, hãm hại tử thiên cung chiến bộ hậu nhân, chèn ép hồng y đại tôn tộc nhân, khi dễ tử thiên cung quá đáng. Tộc này bên trong hai đại tội, tộc bên ngoài một đại tội. Hôm nay ngay trước chu tước tổ nãi nãi linh cữu, bản công tử sẽ vì chu tước nhất tộc hồng y tộc trưởng thanh lý môn hộ. Diệt trừ gian nịnh, chấp hành tử thiên cung thiên điều, ban thưởng ngươi trời chu. Tử khí công tử quá cường thế, vừa đến đã nhanh nhanh quyền cao chức trọng chu tước tộc đại trưởng lão tuyên bố mấy đại tội hình. Mỗi một cái cọc đều là đáng sợ như vậy, đủ để đem một người đánh vĩnh thế không thể vươn mình. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Vương Đông không phải tử khí công tử sao? Vậy cái này một cái đến chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói nhân tộc Vương thần thể không phải tử khí công tử? Chẳng qua là tướng mạo có chút tương tự. Vẫn là nói đây là chướng nhãn pháp. Nơi đây đồng thời xuất hiện tử khí công tử cùng Vương Đông bên trong có một cái là giả. Huyết khí như rồng như bằng, tinh khí như lang yên, linh lực như biển lớn, căn cơ vững chắc như bàn thạch ngọc khánh, tinh thần dâng trào như phượng hoàng thần sư. Cái này Vương Đông tuyệt đối là thật. Rất nhiều các đại lão đều khó hiểu, sờ không được đầu não. Nguyên bản bọn hắn đã xác định Vương Đông chính là tử khí công tử. Nhưng hôm nay lại xuất hiện biến số, để bọn hắn kết luận có dao động. Chu tước tộc đại trưởng lão cảm giác thật là không hiểu thấu. Bất quá đối mặt thiên hạ đại đồng thánh chỉ hắn thật là run rẩy. Ở nơi đó giải thích, công tử ngài nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm a. có người tại hướng lão phu dội nước bẩn. Chụp bô ỉa, ta là trong sạch a. Lão phu chưa từng có ăn cây táo rào cây sung, càng không có chèn ép Tử Thiên cung chiến bộ hậu nhân. Lão phu đối Chu Tước tộc cùng đời trước tộc trưởng đại nhân trước giờ đều là trung thành tuyệt đối. Nhật Nguyệt chứng giám a. Công tử còn xin minh xét. Hừ, đại gian giống như trung, đại ngụy giống như thật. Hôm nay mặc kệ ngươi nói ra cái gì đến, Thiên Chu này ấy ngươi là thụ định. Tử Khí công tử ngón tay một điểm, thiên hạ đại đồng tử đế thánh chỉ đột nhiên bộc phát ra một sợi đế uy đến. Tôn giả cảnh giới đại trưởng lão ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị hiện trường oanh sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.